Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2222, cổ yêu vua. Hết thảy các thứ này, đều cần chậm chạp thời gian, bất quá cái này lớn như vậy một cái long tộc, tuyệt đối còn có thể giúp chứng lưu manh chí bảo hoặc là tiên dược. Hạ Vũ suy đoán là đúng. Long tộc bên này, đem chứng lưu manh lầm cho rằng là long đế, bị người làm hại, cao tầng chấn động, bắt đầu điên cuồng tra cứu cổ tịch, tìm vảy rồng sống lại bí thuật, hoặc là hiệu quả mạnh nhất tiên dược. Bọn họ đều biết, vảy rồng sống lại phổ thông biện pháp, có thể hiện tại muốn tìm phải trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, chỉ cần long đế trở lại đỉnh cấp. Bọn họ long tộc là có thể lần nữa trở lại đỉnh cấp. Nơi này, long tộc tiếp theo, dốc hết tất cả lực lượng, mỗi ngày không ngừng đưa tới tất cả loại tiên dược, còn có khôi phục thương thế tiên đan. Rất nhiều tiên đan, chính là lớn la tiên vương đỉnh cấp kỳ cường giả, cũng có thể ngay tức thì thương thế hết bệnh. Ví dụ như cấp 12 cửu chuyển tiên đan, chính là lớn la tiên vương uống. Mạnh mẽ hiệu quả là có thể trị khỏi bệnh bất kỳ tổn thương. Nhưng mà tiên đế cấp cần đan dược. Nhưng mà trong truyền thuyết cấp 13, loại đan dược này chỉ ở trong truyền thuyết, không người gặp qua. Bởi vì cái này kỷ nguyên, cho tới bây giờ không ra nghĩ tới tiên đế cấp đan sư à. Ngày lại một ngày, năm lại một năm, ngày chớp mắt, thời gian trăm năm đi qua. Chứng lưu manh bụng miếng vảy, chậm chạp không thể sinh ra, ngoại vật tựa như không có một chút tác dụng, cái này làm cả long tộc đều tuyệt vọng. Thời gian trăm năm, ngoại giới cũng là long trời lở đất, tiên giới đứng đầu thế lực, vậy tham dự chàng này hỗn loạn bên trong, chỉ có năm đại tiên đế phủ, chậm chạp không có động tĩnh, năm đại tiên đế giống như chết như nhau. Nhiều năm như vậy đều không nửa điểm động tĩnh, có thể long đế phủ hôm nay nhưng nghênh đón một vị siêu cấp cường giả, một vị thân cao 8 xích, thân hình gầy nhom, áo bào đen vũ động tóc đen nam tử, cuồng dã bướng bỉnh hơi thở, làm tất cả tâm kinh đảm khiêu. Mấu chốt là tên này không phải là người, mặc dù bề ngoài nhìn qua là cái người, nhưng trong cơ thể nhưng ẩn chứa kinh thế hãi tục khủng bố yêu khí. Cổ yêu, tên thật đã sớm bị người quên, mọi người chỉ biết là hắn là cổ yêu. Cổ yêu giới người mạnh nhất, một vị mạnh mẽ bướng bỉnh cường giả. Hôm nay du ngoạn long đế phủ, ý đồ sợ rằng tất cả mọi người đều rõ ràng. Cổ yêu sau lưng, còn có cổ yêu giới rất nhiều cường giả, không một ngoại lệ. Toàn bộ đều là tiên vương cấp. Cổ yêu sau lưng, một vị tráng hán khôi ngô, ở trần, còn quấn màu đen xích sát, có chừng người trưởng thành to bằng bắp đùi. Hắn giọng vô cùng lớn, châm chọc nói, long đế phủ con rùa đen giúp đầu cửa, còn không ra bái kiến nhà ta đại vương. Càn rỡ, ta long đế phủ há là các ngươi man di có thể đặt chân. Lúc này, Long Ngạo đi ra, mang theo long đế phủ tất cả cường giả, toàn bộ đi ra, hai bên đối lập cường giả, ước chừng vượt qua 300 người. Đây chính là tiên đế phủ nội tình, coi như không có tiên đế, vẻn vẹn là tiên vương số lượng, cũng không phải bất kỳ một nhà thế lực có thể sánh được. Chừng hơn 100 người, cổ yêu ánh mắt sắc bén, nhẹ liếc về hướng Long Ngạo. Mang theo vẻ khinh thường, Long Ngạo cả người rung mạnh, ước chừng liếc một cái, sẽ để cho hắn đặt mình vào trời đông giá rét tháng chạp như vậy tứ chi lạnh như băng. Hắn âm thầm sợ hãi, cái này cổ yêu không hổ là năm đó và phụ đế tranh phong nhân vật hung ác. Năm đó phụ đế động dùng toàn lực, đều không có thể chém hắn. Hôm nay cổ yêu kéo nhau trở lại. Phụ đế như vậy dáng vẻ, hắn long đế phủ nguy hiểm à? Cổ yêu rừng rưng mở miệng, thanh âm hơi có vẻ từ tính, lãnh khốc nói, để cho Long Đế lão nhi này, cho bổn vương cút ra đây. Năm đó đánh một trận, hắn hèn hạ vô sỉ, hiệp bổn vương vợ con lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Mà nay bổn vương xem hắn như thế nào lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Ha ha, cổ yêu, ngươi năm đó sa sút, là ngươi thực lực chưa đủ, há mồm liền bêu xấu ta phụ đế, không khỏi quá vô sỉ đi. Long Ngạo nỗ ngươi phản bác, cổ yêu lạnh lùng nói, năm đó đánh một trận, tất cả đầu đuôi, người phụ thân cái này người vô sỉ rõ ràng nhất, cùng ta quyết chiến, không có tuyệt đối phần thắng, liền hiệp ta vợ con, lại là đem các nàng toàn bộ sát hại, loạt ta đạo tâm, ép ta nổi điên, đem ta bị thương nặng, đây là sự thật, nói bậy nói bạ. Ta phụ đế vốn là so ngươi mạnh, căn bản khinh thường làm như vậy. Long Ngạo thốt nhiên giận dữ nói. Hạ Vũ ôm chứng lưu manh, ngay tại Long Đế phủ chỗ sâu, yên tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, mày kiếm hơi nhíu, hiển nhiên vậy không ngờ tới. Long Đế là cái này loại tiểu nhân hèn hạ. Nếu như vậy, Hạ Vũ nội tâm càng thêm tin chắc là Long Đế hại chứng lưu manh. Giờ phút này, Long Ngạo lạnh giọng châm chọc, rõ ràng là ngươi, trăm năm trước âm thầm ra hại ta phụ đế, còn dùng mọi cách làm nhục, hôm nay còn quang minh chánh đại tới cửa khiêu chiến, là trong lòng ngươi có quỷ, e sợ cho không phải ta phụ đế thời kỳ toàn thịnh đối thủ. Cho nên chủ đạo hết thảy các thứ này đi. Long Ngạo trong lòng tức giận, nói thẳng ra chứng lưu manh tình trạng. Cổ yêu nhưng cau mày, ánh mắt sắc bén, quét nhìn Long Đế phủ nơi có sinh linh. Hắn lạnh lùng nói, ta đánh lén ngươi phụ thân. Buồn cười, ta còn không có vô sỉ đến loại này. Nếu Long Đế không ra, vậy ta đi ngay tìm hắn. Nói xong, cổ yêu ra tay, trực tiếp đi Long Đế phủ chỗ sâu. Long Ngạo tức giận giống to, ngăn lại hắn, mời Long kiếm xuất thế. Đối với các ngươi, ta còn không có coi vào đâu. Long kiếm, hừ, cổ yêu sắc mặt khinh thường. Dửng dưng một trường, ngay tức thì đem Long Ngạo bọn họ. Toàn bộ oanh bay, quay lại trên bầu trời. Xuất hiện một chuôi màu vàng trường kiếm ba thước. Đây là Long Đế bội kiếm. Mỗi ngày lấy tự thân máu tươi ân cần săn sóc. Tràn đầy Long Đế hơi thở. Hơn nữa cái này đẳng binh khí đã vượt qua tầm thường phạm vi, bên trong kỳ lân liền giống như một tôn Long Đế phân thân, thực lực cường hãn vô cùng, coi như Long Ngạo cái này loại nửa bước tiên đế cũng xa không đối thủ. Nhưng mà tiên đế cấp binh khí có thể càn quét tiên đế trở xuống tất cả cường giả, cuối cùng không cách nào đánh lui cổ yêu cường giả loại này. Trường kiếm màu vàng bên trong, chui ra một cái năm móng kim long, giống như chân thật, thân rồng lan tràn dài đến vạn trượng, màu vàng miếng vảy, lấp lánh rực rỡ, cổ yêu ánh mắt khinh thường, vẫy tay một quyền, trực tiếp đánh vào rồng màu vàng trên mình, máu thịt văng khắp nơi, rồng màu vàng lân nổ tung, long kiếm khí linh gầm thét, trực tiếp bị cổ yêu sống cho cứng rắn biến dạng, thân thể hóa là hai đoạn, bị thương nặng, trốn về long kiếm bên trong. Cổ yêu lạnh lùng hạ lệnh, giết, Long Đế phủ sinh linh, một cái không cho phép thả qua. Cổ yêu giới tất cả yêu, giờ phút này phát động điên cuồng công kích, bao trùm toàn bộ Long Đế phủ, còn như Long Ngạo cùng đứng đầu nhất chiến lực. Bị cổ yêu một trường đánh ra, toàn bộ trọng thương, chỉ ít mất đi 30% chiến lực, còn dư lại liền giao cho cái khác yêu tộc cường giả sắp xếp. Cổ yêu áo bào đen múa, trực tiếp tiến vào Long Đế phủ khu vực nòng cốt. Hạ Vũ trong lòng cả kinh, đem chứng lưu manh nhét vào ngực mình, biết xảy ra đại sự, con rồng này đế phủ, mình vốn cho là nơi an toàn nhất. Bây giờ nhìn lại, sai đặc biệt sai à, hoàn toàn là chỗ nguy hiểm nhất, lưu manh màu vàng móng vuốt nhỏ, xoa hình dạng mắt buồn ngủ, lẩm bẩm nói, lão đại, thế nào à, đừng nói chuyện, ta mang ngươi rời đi. Hạ Vũ có thể không có nói đùa tim, cái này cổ yêu quá mạnh mẽ, toàn bộ Long Đế Phủ nói không chừng đều phải bị hắn phá hủy. Hơn nữa cái này cổ yêu và Long Đế tới giữa, có thâm cừu đại hận, bị hắn thấy chứng lưu manh, vậy còn có, không được giết chết chứng lưu manh à, giờ phút này không chạy, còn đợi lúc nào. Hạ Vũ phóng lên cao, liền trực tiếp muốn chạy. Cổ yêu là nhân vật nào? Hạ Vũ dị động, ở hắn trong mắt hết sức rõ ràng. Hắn lạnh nhạt nói, muốn chạy, mất các người Long tộc người uy phong à? Tới đây, nói xong, chung quanh thiên địa bị phong tỏa, tựa như thời gian cũng cấm chỉ. Hạ Vũ sắc mặt kinh hãi, cảm giác tự thân nhanh chóng thụt lùi, đi tới cổ yêu bên người. Cổ yêu đưa tay giống như điện khẩn, đi sâu vào Hạ Vũ trong ngực, trực tiếp đem trứng lưu manh bắt lại đi ra. Trứng lưu manh thon nhỏ thân thể, không ngừng giãy giụa, tức giận hô to, buông ta ra, cái này thúi heo, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, đừng đụng bổn soái Long. Đường đường Long Đế, mới nhiều ít năm không gặp, ngươi đã thoái hóa đến loại này liền sao? Cổ yêu ánh mắt sắc bén, lộ ra lạnh như băng sát khí. Hắn phảng phất là thấy trứng lưu manh trốn vào Hạ Vũ trong ngực chạy trốn, là hết sức đáng xấu hổ sự việc. Hạ Vũ nhưng mắt đỏ giống to, buông ra trứng lưu manh. Hắn không phải ngươi muốn tìm Long Đế. Ừ, cổ yêu nâng tay trái lên, trực tiếp để cho Hạ Vũ giam cầm tại chỗ, nhìn chằm chằm trứng lưu manh, nhìn thời gian rất dài. Hắn càng xem càng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Long Đế, Long tộc đứng đầu, năm móng kim long, mình ngày xưa vô số lần muốn giết kẻ địch, phong tư cũng không phải là như vậy à. Mặc dù cùng là năm móng kim long, có thể cổ yêu hừ lạnh, thế gian chỉ có một cái năm móng kim long, hắn không phải Long Đế, là ai? Trọng đồng người tám bộ thiên tướng ở giữa một vị trong đó. Hạ Vũ cố không được cái khác, chỉ có thể dọn ra trọng đồng người thân phận, hy vọng vị này cổ yêu có thể rõ ràng. Cổ yêu nhưng ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, trọng đồng người, tám bộ thiên tướng, ngươi lấy là dọn ra bọn họ đám này người điên, là có thể trấn nhiếp được bổn vương, ta không bất kỳ uy hiếp, đều là sự thật. Hạ Vũ mở trọng đồng, trong mắt hắc đồng chia làm hai, lạnh lùng nhìn chăm chú cổ yêu. Cổ yêu nhẹ nhàng sững sốt một chút, trong mắt thoáng qua sạch bóng, trực tiếp nói, trọng đồng người, là ta, trứng lưu manh không phải ngươi muốn tìm Long Đế. Hạ Vũ lặp lại lần nữa những lời này, nếu không hiện tại mình tuyệt không phải cái này cổ yêu đối thủ. Nhưng mà cổ yêu cười nhạt, vậy thì như thế nào? Nơi có Long tộc người, đều đáng chết, cắn chết ngươi cái thúi heo. Trứng lưu manh dương ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra khiết trắng mịn răng, hung hăng cắn hướng cổ yêu mu bàn tay. Cổ yêu khẽ cau mày một cái, càng ngày càng cảm giác, lưu manh này trứng không phải hắn muốn tìm Long Đế. Đây hoàn toàn liền giống như một đứa nhỏ à. Đồng thời cổ yêu thấy trứng lưu manh bụng trắng như tuyết, bụng dưới trên vảy rồng rõ ràng bị toàn bộ lột sạch. Hắn trong con ngươi hung quang đại thịnh, cười khẩy nói, thì ra là như vậy, vảy rồng bị rút ra, đem ngươi căn cơ hủy hết, coi như là Long Đế cũng phải bị đánh hồi nguyên hình. Đã như vậy, ta liền lại thêm cây đuốc. Không muốn. Hạ Vũ con ngươi ngay tức thì đỏ, biết cổ yêu phải làm gì, nhưng mà cổ yêu là nhân vật nào? Tiên đế cấp sinh linh khác à? Làm việc bá đạo, cũng không như vậy nhiều băn khoăn. Chỉ gặp trong tay hắn hiện lên một đoàn màu xanh chất khí, bao phủ ở trứng lưu manh trên mình. À, thật là đau à, ngươi cái thúi heo, buông ta ra, Trứng lưu manh nước mắt chảy ròng, cố gắng vùng vẫy, nhưng mà trên mình một phiến phiến kim sắc tiểu long lân chậm rãi đánh mất, rơi trên mặt đất. Trứng lưu manh non nớt thanh âm giống như từng cây một kim thép, để cho Hạ Vũ tròng mắt đỏ thẫm. Niếp ra huyết mạch bị kích thích, ngay tức thì ma hóa, cả người ma khí ngất trời. Tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn tỉnh lại, một cái thương cổ cự long tỉnh lại, còn có kỳ lân tổ hồn kinh khủng thân thể ở Hạ Vũ sau lưng hiện lên. Đối với cổ yêu gầm thét, cổ yêu sắc mặt khiếp sợ, cảm nhận được cho mình mang đến vô cùng đại uy hiếp lực lượng. Kinh thanh nói, đây là tổ long hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tuienciv.com/taoy-noi-gạch-noi-o-gạch-noi-tay-gạch-mo-gạch-xang-gạch-một-tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.